Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 13 giờ 13, tặng em cho anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe xong liền cười và nói nhỏ tai cô. Em cảm ơn Xuông như thế không được rồi. Anh muốn cái khác cơ. Anh muốn cái gì? Tối đi em sẽ biết. Đồ lưu manh. Trong buổi tiệc mọi người đã chơi rất vui vẻ. Và kết thúc buổi tiệc ai cũng say cả. Ai về phòng người đấy? Bắc Minh Phong uống nhiều nên say. Thời Tịch Ngọc đã đưa anh về phòng. Cô nghĩ lại câu nói của anh lúc nãy. Cô liền nghĩ trong bụng. Bữa nay cô thoát được một kiếp. Khi về tới phòng cô đã đẩy anh nằm xuống giường. Cô nói nhỏ, ăn gì mà nặng như lợn vậy? Cô cởi giày và dắt ra cho anh. Cô vừa cởi xong, anh kéo tay cô xuống. Cô đè lên người anh. Anh nhỏ giọng nói, em không cởi áo cho anh à? Cô vừa nghe xong hai má đã đỏ. Anh là đồ lưu manh à? Anh đang muốn lưu manh với em đây. Anh xoay qua lật người cô lại. Anh đè lên cô. Cô liền vùng vẫy. Anh nắm chặt hai tay cô. Cô nói, này anh xỉn rồi thì ngủ đi. Anh vừa nghe xong mặt của anh liền tỉnh và không giống say tí nào. Anh chỉ giả say mà thôi. Anh bảo, em nghĩ anh xỉn dễ như vậy sao? Em không nhớ anh đã nói gì với em à, không được. Em không muốn. Vậy à, vậy thì anh phải kệ em rồi. Vì anh muốn. Không được. Cô càng vùng vẫy và anh càng đè chặt hai tay và chân cô. Anh liền hôn cô và không cưỡng lại được. Anh vẫn tiếp tục hôn sâu. Cô không khống cự lại được nữa. Và anh cởi hết đồ của cô. Cô nói, đây là lần đầu của tôi, anh nhẹ nhàng chút được không? Anh vừa nghe và đáp lại, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Và bắt đầu một đêm nồng nhiệt ở bên cô. Và sự hưng phấn của anh. Sáng hôm sau dậy, người cô rất ê ẩm và có những dấu hickey khắp cổ và người cô. Cô cử động không nổi. Anh cũng tỉnh giấc và xoay qua ôm cô vào lòng. Cô giận anh nên không để anh đụng vào người cô nữa. Anh nhẹ giọng nói. Em sao vậy, giận anh à? Giận rồi. Người em ê ẩm hết rồi. Anh làm nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Hứ, nhẹ cái đầu anh. Vậy hay là chúng ta làm lại lần nữa là em sẽ biết anh có nhẹ nhàng không? Gian manh, cả đêm hành em vậy chưa đủ à? Em thật sự rất hấp dẫn đấy. Hứ, thôi nào, em ngủ thêm một xíu nữa đi. Ngày cuối chúng ta chơi ở đây rồi đấy. Cô và anh ấy đã về tới Thượng Hải. Khi về tới nhà cô đã về phòng cô và lăn đùng xuống giường. Nhưng cô cũng quên đi mua thuốc tránh thai uống. Khi cô vừa uống xong và định nằm xuống giường và đã có tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa. Thì thấy mặt của anh lại hầm hầm. Anh bảo, tại sao em lại về phòng? Anh bị điên à, không về phòng em chả lẽ về phòng anh? Khi cô vừa nói xong và liền nhớ lại bản hợp đồng là phải ngủ chung phòng với nhau, cô liền nhìn anh ấy bằng ánh mắt muốn nói lên là tôi quên thôi, có gì đâu phải tức giận chứ. Anh liền nhìn cô và nói bằng một giọng nói trầm. Em quên bản hợp đồng nói gì à, thì em quên chút thôi. Nhưng em, không nhưng dị gì hết về phòng với anh. Nhưng em không muốn về. Đừng làm trái ý anh. Nếu không đi thì anh sẽ ẩm em đấy. Hứ, kệ anh, em thách anh à. Cô vừa nói xong anh liền ẩm cô lên và đi về phòng một tốc độ thật nhanh. Anh ném cô xuống giường và liền đè cô. Anh nói, em đang đùa với lửa đấy. Cô vừa nghe xong hai tay cô ôm vào cổ anh và nói. Em thích đùa vậy đấy. Anh làm gì em? Anh nghe xong liền đi lại cửa phòng và khóa chốt lại. Cô nhìn bằng một ánh mắt sợ anh sẽ làm gì cô nữa. Anh làm gì vậy? Làm những gì mà vợ chồng nên làm? Không được, em mệt lắm rồi. Toàn thân em đều ê ẩm. Vậy à, vậy em chỉ cần nằm yên thôi. Anh sẽ tự làm hết. Anh là sức trâu à, làm cả đêm bây giờ vẫn muốn làm nữa. Đúng rồi, anh vẫn còn muốn. Anh lại gần nữa em là lên đấy. Em la đi, đây là phòng cách âm, em có la tới sáng thì cũng chả ai cứu em đâu. Nói xong anh liền đè cô ra giường và hai tay cô khỏi gì cử động được. Anh đè rất chặt, cô vùng vẫy chân anh cũng liền đè cô lại. Cô nói bằng một giọng nói dừng. Đi từ sáng tới giờ rồi, người em rất bận không làm được ngay đâu. Anh nghe xong liền cười và bảo lại với cô. Vậy à, vậy anh và em cùng đi tắm thôi. Không được thả em ra. Đồ lưu manh. Anh ẩm cô lên và đi vào phòng tắm. Anh cởi hết đồ cô ta và giúp cô tắm rửa. Anh đè cô vào tường, hai tay anh ôm eo cô và làm chuyện đó ngay trong phòng tắm. Rất lâu sau hai người mới ra. Và toàn thân cô đều như muốn rụng ra ngoài. Trong lòng cô oán trách, biết như vậy tôi đã không đồng ý với anh. Đang chửi thầm anh à, không có. Nói xong cô liền ngồi xuống giường, cô dịnh vào lưng cô. Anh thấy và để tay qua xóa lưng cho cô. Cô bảo trong lòng, anh đúng là đồ lưu manh. Đã làm rồi bây giờ còn xoa lưng cho tôi. Anh là Châu à, anh vừa xoa vừa nói. Đã đỡ hơn chưa? Cô nghe xong và trả lời lại. Đỡ rồi, ngồi yên đây đi. Anh đi lấy mấy sấy. Sấy tóc cho. Anh vừa sấy tóc cho cô vừa xoa lưng cho cô. Anh nói, sau này anh sẽ nhẹ nhàng. Có được không? Cô nghe xong liền không trả lời anh. Trong lòng cô lúc đấy chỉ muốn đánh anh một trận thôi. Anh thấy cô không trả lời và liền nói. Anh xin lỗi, sau này sẽ nhẹ nhàng với em. Anh vừa nói và hai tay chạm vào mặt cô. Xoa dịu cơn giận của cô. Cô bảo, tạm tha cho anh. Nhưng sau này em chỉ muốn anh có thể nhẹ nhàng với em một chút. Anh có biết là anh rất mạnh hại không? Rồi anh biết rồi. Sau này anh hứa sẽ nhẹ nhàng với công chúa. Em mệt rồi. Em muốn đi ngủ. Em nằm xuống ngủ đi. Ngủ ngoan. Anh kéo chăn lại và đắp lên cho cô và hôn lên trán cô một cái. Anh cũng liền nằm bên cạnh và ôm cô vào lòng. Một lúc sau hai người đã ngủ thiếp đi một giấc. Cách chương.